Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 495, Song Hỷ Lâm Môn. Vinh Quang tuyên bố rời khỏi Thế vận hội Olympic. Liên đoàn bóng đá không có chiêu mộ Vinh Quang tiến vào đội tuyển Olympic. Cả nước truyền thông cùng fan bóng đá nhao nhao phê bình công kích Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Cuộc nháo kịch này tiếp tục lên men. Tại bối cảnh như vậy dưới, một cái khác tin tức cũng có vẻ không phải như vậy thu hút. Đó chính là Thân Hoa Thượng Hải câu lạc bộ cùng nước Đức Werder Bremen câu lạc bộ rốt cục liền cao. Lâm chuyển nhượng công việc đạt thành hiệp nghị, cho phép Cao Lâm tại đông nghỉ kỳ thời điểm chuyển nhượng đi Werder Bremen. Chuyển nhượng phí song phương đều không có lộ ra, nhưng là không có đề cập qua đoán chừng tại khoảng 500.000 euro. Cái này giá trị bản thân cũng không đáng ghi lại việc quan trọng. Bởi vì đây tuyệt đối không phải Trung Quốc cầu thủ tối cao giá trị bản thân. Nhưng là lần này chuyển nhượng đối với Cao Lâm bản người mà nói nhưng lại có phi thường không? Giống bình thường ý nghĩa. Ý vị này hắn có thể đi cao cấp hơn sân khấu truy tìm mình bóng đá lý tưởng. Ban đầu, hắn còn cho là mình đã không có khả năng xuất ngoại đá bóng nữa nha. Về sau Werder Bremen cùng Thân Hoa câu lạc bộ khởi động lại chuyển nhượng đàm phán. Cũng là biến đổi bất ngờ. Hắn mỗi ngày nghe được tin tức cũng không giống nhau. Còn tự mâu thuẫn, hắn đều không biết mình vận mệnh đến tột cùng sẽ như thế nào. Tựa như là một chiếc thuyền lá nhỏ tại cuồng bạo trên đại dương bao la. Lúc nào cũng có thể lật úp, nhưng cũng có khả năng đột nhiên gió êm sóng lặng. Tại kinh lịch rất nhiều ngày tra tấn về sau, rốt cục hết thảy đều kết thúc. Song phương nhượng bộ một bước. Thân Hoa Thượng Hải không có kiên trì yêu cầu cao tới 100 vạn euro chuyển nhượng phí. Werder Bremen cũng từ bỏ tại mùa hè liền đưa vào Cao Lâm dự định. Đáp ứng đem chuyển nhượng có hiệu lực ngày trì hoãn đến đông nghỉ kỳ. Cao như vậy dừng liền có thể tham gia thứ 10 giới cả nước đại hội thể dục thể thao. Xem như tất cả đều vui vẻ kết quả. Tại biết kết quả này về sau. Cao Lâm trước tiên cho Vinh Quang gọi điện thoại quá khứ cảm tạ Vinh Quang trợ giúp. Người nhất định phải tới. Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì a. Vinh Quang nói ngược lại là lời nói thật. Hắn thật không có làm cái gì. Đơn giản chính là đánh mấy điện thoại mà thôi, bất quá bất kể nói thế nào. Tới liền tốt, tới châu Âu, mới có càng lớn phát huy chỗ trống cùng không gian phát triển. Người nói đúng, đội trưởng. Ta chính là hướng về phía cái này mới xuất ngoại. Cao Lâm rất bình thường hưng phấn. Mặc dù khoảng cách chuyển nhượng còn có nửa năm. Nhưng là hắn đã có chút không thể chờ đợi. Hắn chưa hề không có như thế hy vọng thời gian trôi qua nhanh chóng. Tốt nhất ngày thứ hai tỉnh lại liền đến sang năm tháng 1. Sau đó hắn liền đem mặc vào Werder Bremen màu xanh lá quần áo chơi bóng. Xuất hiện tại Bundesliga trên sàn thi đấu. Trọng yếu nhất chính là, tại nước Đức, hắn có thể cùng đội trưởng tiếp xúc gần gũi. Hắn có thể tại đội trưởng thân bên trên học được rất nhiều việc. Vậy ta tại nước Đức chờ ngươi. Đá bóng lúc huấn luyện đều cẩn thận một chút. Vinh Quang cuối cùng nhắc nhở một câu Cao Lâm. Hắn từ quốc thanh đội các đội hữu nơi đó nghe nói rất nhiều liên quan tới trong nước bóng đá đủ. Loại mặt tối. Tự nhiên biết đội bóng bên trong có người bởi vì ghen ghét có tài hoa có tiền đồ cầu thủ. Mà trong huấn luyện hạ hắc chân, khiến cho đối phương trọng thương sự tình. Cho nên hắn nhắc nhở một chút Cao Lâm. Bất quá đối với lại chuyện này, Cao Lâm hiển nhiên so Vinh Quang quen thuộc hơn. Hắn cũng sớm đã có đề phòng. Ta biết, đội trưởng, tốt, tóm lại, chính ngươi cẩn thận, tin tức tốt luôn luôn một cái tiếp một cái đến. Cao Lâm chuyển nhượng Werder Bremen chuyện đã định về sau. Bayern Munich bên này cũng thành công thỏa đàm Lucas Sutton chuyển nhượng. Ngay từ đầu hơn coi là Lucas Sutton chuyển nhượng rất tốt đàm. Dù sao Lucas tại Brazil trong nước cũng không thế nào làm người khác ưa thích. Nhưng hơn không để ý đến. Lại không thế nào làm người khác ưa thích. Lucas Sutton cũng dù sao cũng là Estepon trong chủ lực phong. Tại Vinh Quang, Kaká cùng Fabiano, Baptista chờ ngôi sao bóng đá nhau nhau rời đi Estepon tình huống dưới. Lucas tại Estepona địa vị vẫn là rất trọng yếu. Bởi vì Lucas, người này mặc dù đá bóng không tốn chạm canh gác, sẽ không lấy fan bóng đá niềm vui, nhưng là hắn có thể đi vào cầu A, làm một tiền đạo, có cái gì so dẫn bóng càng có sức thuyết phục sao? Tại Fabiano rời đi đội bóng về sau, Lucas chính là Estepona dẫn bóng bảo đảm. Estepona câu lạc bộ đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả bọn hắn thoát đội bóng bên trong đương ra xạ thủ. Bất quá cũng bởi vậy mới khiến cho Margot kiên định nhất định phải đưa vào Lucas quyết tâm ban đầu. Margot còn tưởng rằng Vinh Quang là hữu nghị đề cử, đơn giản là muốn vì bạn tốt của mình giành một phần tốt hợp đồng. Nhưng bây giờ hắn sớm nhất định, Lucas là có chân tài thực học, hắn xứng với tại Bayern Munich hiệu lực. Cũng bởi vậy, hơn gia tăng dẫn viện binh cường độ. Tại cùng Estepona câu lạc bộ rằng co đồng dạng dây dưa hơn nửa tháng sau, Bayern Munich câu lạc bộ rốt cục có thể chính thức tuyên bố. Bọn hắn cùng Estepona câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị. Lucas Sutton đem chính thức gia nhập liên minh Bayern Munich. Chuyển nhượng phí song phương đều không có lộ ra, nhưng là có nước Đức truyền thông công bố. Chuyển nhượng phí tại khoảng 4 triệu euro. Lucas đích lương hàng năm cũng ước chừng là 50 vạn euro. So với Vinh Quang 100 vạn euro thiếu đi trọn vẹn một nửa. Nhưng là Lucas cùng Vinh Quang hiển nhiên không thể đánh đồng. Mà lại 50 vạn euro đã so Lucas tại Estepona cầm đích lương hàng năm cao hơn. Cho nên Lucas bản nhân đối với đãi ngộ này vẫn là thật hài lòng. Nhưng trọng yếu nhất chính là Bayern Munich có Vinh Quang. Cho nên Lucas nguyện ý tới. Ta muốn tới Munich. Vinh, tiểu tử ngươi nhất định phải mời khách. Mời khách, ở trong điện thoại, Lucas nói mặt mày hớn hở. Đương nhiên, cái này còn cần ngươi nói sao? Lucas, ngươi đã đến. Ta khẳng định mời khách. Chỗ ở tìm xong chưa? Có muốn hay không ta cho ngươi tìm? Liền ở tại ta nhà bên cạnh. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi huấn luyện A, Vinh Quang đối với Lucas cuối cùng thật có thể. Đến Bayern Munich, cũng thật cao hứng, có câu nói rất hay. Một cái hảo hán ba cái giúp, Vinh Quang tự nhiên hy vọng tại Bayern Munich, có bạn tốt của hắn. Dạng này cũng nhưng cho là mình cung cấp càng nhiều trợ giúp. Vậy được, người giúp ta an bài đi. Lucas cũng hy vọng có thể ở tại Vinh Quang phụ cận. Hắn mới tới Munich, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu như bên người có một cái quen thuộc người nơi này, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Tốt, giao cho ta. Cái dám, là giao cho người Mỹ nữ quản lý người A. Lucas lập tức liền phơi bày Vinh Quang. Ây, vậy ta cũng muốn nói cho nàng nha. Vinh Quang cúp điện thoại mới phát hiện, mình đã thành thói quen sự tình gì đều giao cho Glassware đi làm. Đám bằng hữu tìm phòng ở chuyện này. Vậy mà đều để Glassware đi làm. Thế nhưng là nàng lại sẽ không một mực làm mình người đại diện. Đợi nàng rời đi, mình đi nơi nào tìm như thế một cái tin được người đại diện đâu. Vinh Quang một nghĩ đến vấn đề này, đã cảm thấy đau đầu. Nếu là Glassware không muốn đi liền tốt. Thật là, một cái ý niệm như vậy từ Vinh Quang trong đầu đột nhiên bật đi ra. Sau đó lại cấp tốc phế bỏ. Cũng không có tại Vinh Quang trong lòng lưu lại cái gì ấn tượng. Bất quá chỉ là mỗi ngày trong đầu sinh ra vô số cái ý nghĩ bên trong một cái mà thôi. Hắn lười đi suy nghĩ cái này cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vì hắn đã thành thói quen sự tình gì đều giao cho Glassware đi làm. Thậm chí ngay cả rửa sạch sẽ quần áo thu để ở đâu đều là Glassware phụ trách. Có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi Glassware là được rồi. Cần muốn làm gì, trực tiếp phân phó Glassware là được rồi. Vinh Quang cúp điện thoại về sau, đã tìm được Glassware, đem cho Lucas tìm chuyện phòng ốc nói cho Glassware nghe. Glassware nhẹ gật đầu. Tốt, ta đi làm. Nhìn, chính là như vậy dứt khoát. Tốt như vậy dùng, vì cái gì không sử dụng đây? Glassware làm việc già dặn. Ngày thứ ba liền nói cho Vinh Quang nàng đã vì Lucas tìm được một gian thích hợp nhà trọ. Ngay tại Vinh Quang bọn hắn chỗ ở nhà này lầu trọ bên trong. Bất quá là tại một cái khác đơn nguyên. so Vinh Quang chỗ ở cao 2 tầng lâu. Hết thảy đều thỏa đám. Còn kém Lucas sau khi đến. Giao tiền vào ở. Cùng lúc đó, Lucas cùng hắn người đại diện bay đến Munich. Hỏa tốc hoàn thành kiểm tra sức khỏe cùng hợp đồng chờ hàng loạt thủ tục. Chính thức trở thành Bayern Munich một viên. Xế chiều hôm đó Vinh chỉ riêng liền tại sân huấn luyện bên trên thấy được Âu phục giày da Lucas. Hắn cùng người đại diện bị hơn mang theo đến tham quan trụ sở huấn luyện. Ở bên cạnh họ còn có mấy vị ký giả truyền thông. Trong đó có hai vị là Bayern Munich chính thức website phóng viên. Mặc dù mình lúc trước gia nhập liên minh Bayern Munich thời điểm cũng thật khiêm tốn. Bất quá Luca chính, CB, càng biết điều hơn. Cũng đúng, đối tại toàn bộ châu Âu tới nói. Lucas Sutton là ai bọn hắn đều còn không biết đâu. Bất quá Vinh Quang có lòng tin. Sớm muộn sẽ để toàn bộ châu Âu người là mình cái này người bạn tốt. Tại sân huấn luyện một bên, Vinh Quang phi thường nhiệt tình hoan nghênh Lucas Sutton. Hắn cho đối phương một cái ôm. Hắn là toàn đội một cái duy nhất người làm như vậy. Những người khác phần lớn đều chỉ là nắm chắc tay mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được Vinh Quang cùng Lucas quan hệ trong đó. Trước đó tại Bayern Munich đối Lucas lại hứng thú thời điểm. Có truyền thông đã từng đưa tin qua Lucas Sutton. Đào ra hắn cùng Vinh Quang ở giữa quan hệ mật thiết. Hiện tại sân huấn luyện bên trên tận mắt nhìn thấy. Mọi người cũng đều tin tưởng. Vinh Quang cùng Lucas Sutton là thật quan hệ phi thường tốt. Hoan nghênh ngươi, Lucas. Ngươi chừng nào thì có thể lên trận? Vinh Quang dùng Bồ Đào Nha ngữ hỏi. Ta hiện tại liền muốn lên. Ha ha, bất quá muốn nhìn huấn luyện viên trưởng có nguyện ý hay không để cho ta lên. Lucas dùng Bồ Đào Nha ngữ trả lời hắn. Hoàn toàn như trước đây lạc quan. Vậy ngươi phải đi theo ta đặc huấn một đoạn thời gian. Huấn luyện viên trưởng mới có thể để ngươi ra sân A. Vinh Quang tại Lucas ngực nhẹ nhàng đập một. Quyền, a, tha cho ta đi. Lucas vui đùa. Sau đó, đội bóng khôi phục huấn luyện. Lucas cũng đi theo hơn bọn hắn rời đi. Người cùng Vinh quan hệ rất không tệ. Tại rời đi thời điểm, hơn hỏi đi tại bên cạnh hắn Lucas Sutton. Không, quản lý tiên sinh, là rất không tệ. Nói đến đây, Lucas ngữ khí có chút kiêu ngạo. Hơn quay đầu nhìn Lucas một chút. Thấy được người trẻ tuổi này trên mặt tự hào thần sắc. Vậy ta chờ mong hai người các ngươi tại Bayern Munich chân thành hợp tác. Vị này Bayern Munich, người cầm lái mỉm cười nói. Nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Quản lý tiên sinh, Lucas tràn đầy tinh thần hồi đáp. Từ trong âm thanh của hắn, người liền có thể rất dễ dàng nghe được hắn đối cuộc sống mới ước ao và hướng tới. Hắn sắp tại một cái hoàn toàn mới câu lạc bộ cùng bạn tốt của mình cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Tức thực hiện mình đổ bộ châu Âu giới bóng đá mộng tưởng. Nhưng lại không đến mức đối mặt quá hoàn cảnh lạ lẫm. Mà không biết làm sao. Có Vinh, Lucas đối với mình tại Bayern Munich tương lai tràn đầy lòng tin. Dù là hắn hiện tại chỉ là một người dự khuyết. Nhưng là nhớ ngày đó hắn bị từ đội thanh niên điều đến Estipol đội một thời điểm. Định vị không phải cũng là phong tuyến dự bị sao? Cuối cùng, hắn lại lấy chủ lực tiên phong thân phận bưng lấy ba giáp thi đấu vòng tròn cùng Copa Libertadores. Quán quân, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.